Hai gã đưa mắt nhìn theo cánh tay chỉ của Mộ Tú Bà, nhìn thấy tấm biển lớn đề ba chữ Ỷ Hồng Viện, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là hai gã đã vô ý đi qua cửa Ỷ Hồng Viện nên Mộ Tú Bà vốn đợi ở đây để dẫn dụ hai gã đã hoảng lên, vội vàng chạy ra kéo khách lại. Khấu Trọng mượn chút tiểu ý, nghiêng đầu nhìn hai gò ngực cao vút của mụ vài cái, đoạn nheo mắt cười cười nói. Tiểu nương tử đi nói cho mụ yêu bà gian rảo Trầm Lạc Nhạn kia rằng chúng ta chỉ mắc bẫy một lần thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu. Có giỏi thì đến đây mà bắt chúng ta này, có điều chớ quên rằng nàng ta là trọng phạm của triều đình đấy. Mụ Tú Bà kia nghe mà trợn mắt há miệng, ngớ người ra, còn hai gã thì lại nghênh ngang bỏ đi. Khấu Trọng lay từ từ lăng dậy, hưng phấn đến độ khan cả giọng, khẩn trương nói. Sắp tới giờ Dậu rồi, chúng ta mau đến Thúy Bích Lâu làm khách nhân đầu tiên đi. Nói không chừng còn có thể được ưu đãi nửa giá đó. Từ Từ Lăng vỗ vỗ đầu bò ra khỏi giường, lào bào nói. Không ngờ uống rượu xong lại mệt như vậy, nếu ngươi là người của Trầm bà nương phái đến thì ta coi như xong rồi. Khấu Trọng cười cười nói. Ta là người có trách nhiệm nhất trên thế gian này, bằng không thì ai đến đây gọi ngươi dậy chứ. Vừa rồi có tên tiểu nhị đến đây hỏi nọ hỏi kia, nhưng ta đã đuổi đi rồi. Hà, còn vài canh giờ nữa là đến thời hạn Trầm bà nương thua chúng ta rồi, không biết số mạng của Tần lão ca thế nào nhỉ? Từ Từ Lăng lấy thanh bội đao dưới gối ra nói, để lát nữa thử ra đông môn xem có ám ký của y lưu lại hay không. Sau đó lại nói, chớ quên chuyện chúng ta đã hứa với tiểu tử Lý Thế Dân đó. Khấu Trọng sốt ruột nói, làm sao mà ta quên được tên tiểu tử có tiền đó, không phải đã nói Đông Minh phu nhân đến mai mới từ Lạc Dương trở lại đây hay sao? Chúng ta Góc Chuyện audio.com, phải nhân lúc này tận hưởng hành lạc một phen chứ. Từ Từ Lăng cảm thấy nóng lên, nói ra thật tức cười, trước đây ở Dương Châu chúng ta đến cửa kỹ viện xem một chút cũng bị người ta đuổi đi như ăn mày vậy, bây giờ thì ngay cả con trai của ông chủ kỹ viện cũng mời chúng ta nữa. Có điều ta phải nói trước, đêm đầu tiên của chúng ta không thể tùy tiện được, ít nhất cũng phải giống như Ả Thanh Thanh lấy oán báo ân ở Phiêu Hương viện kia mới được. Khấu Trọng vỗ vỗ vào túi tiền, cười cười nói. Có tiền tự nhiên sẽ có thể diện, có thế lực thêm vào cái tên Hương Ngọc Sơn kia nữa, Lăng thiếu gia ngươi thích loại nào sẽ có loại ấy, đảm bảo vừa ý còn không mau nhấc mông lên đi. Từ Từ Lăng đề khí khinh thân, vốn định vươn mình đứng dậy, chẳng ngờ cả người lại bay vọt lên, thuận thế lộn một vòng, rồi hạ xuống đất không một tiếng động. Hai gã cùng lúc ngớ cả người ra, không dám tin vào mắt mình, nghi nghi hoặc hoặc nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khấu Trọng le lưỡi nói, mẹ ơi, làm sao mà ngươi làm được vậy? Làm lại một lần nữa được không? Tại sao đang ngồi mà ngươi cũng đề khí được thế? Từ Từ Lăng gãi đầu nói. Thử lần nữa ta sợ không linh đâu, hay là ngươi thử đi? Hai gã trước đây mỗi lần phát kình đều phải vận lực vọt lên sau đó mới mượn thế phát công được, nhưng ngồi yên một chỗ mà cũng có thể đề khí được như bây giờ thì mới là lần đầu tiên. Khấu Trọng ngồi yên bất động, thần tình cổ quái vô song. Từ Từ Lăng thúc giục, chúng ta còn phải đi kỹ viện nữa đó, còn không mau thử đi. Khấu Trọng thoáng đỏ mặt ngần ngừ nói, ta thử cả chục lần rồi, nhưng ngay cả ngón chân cũng không hề động đậy chút nào cả. Khấu Trọng lắc đầu nói, bái sư cũng chẳng có tác dụng khỉ gì cả, cái chúng ta học là công phu cổ quái của Trường Sinh Quyết, thiên hạ không người nào hiểu được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự mò mẫm mà thôi, hoặc giả có thể vấn đề của chúng ta nằm ở tấm thân đồng nam này, sau khi phá thân nhất định võ công sẽ đại thành. Hà, nhất định là như vậy, Từ Từ Lăng vừa cười vừa mắng. Bớt nói lời thừa đi, còn không cút đi cho mau. Khấu Trọng vỗ vỗ bụng nói, ta cút, nào ngờ vừa mới mở cửa ra, một điểm hàn quang đã bắn thẳng tới trước mặt. Khấu Trọng chẳng cần nghĩ ngợi, không ngờ lại giống như Từ Từ Lăng lúc nãy, đề khí khinh thân, bay ngược về phía sau. Kẻ tập kích kia hiển nhiên không ngờ mình lại thất thủ, cả người lao vụt vào trong phòng. Từ Từ Lăng cũng giống như Khấu Trọng, chẳng cần nghĩ ngợi, đạp bộ bạt đao chém thẳng xuống đầu địch nhân, động tác liền mạch chẳng hề có chút do dự hay đình trệ, thi triển ra một đao đắc ý nhất từ trước tới nay. Đinh, người mới đến dùng cây châm vàng trên tay đỡ thẳng đường đao hung mãnh lăng lệ vô tỷ của Từ Từ Lăng. Nhất thời cả song phương cùng không thể sử ra biến hóa tiếp theo của chiêu thức. Bịch, Khấu Trọng ngã lăn trên giường, sau đó lập tức nhảy dựng người lên, lớn giọng thốt. Mẹ ơi, ta thành công rồi, lúc này người kia đã tung mình lướt ra khỏi phòng, y phục phiêu phiêu, đẹp tựa thiên tiên, không phải thiếu quân sư Trầm Lạc Nhạn của Lý Mật thì còn ai vào đây được nữa. Từ Từ Lăng vừa bị nàng ta vận công chấn lui hai bước, Trầm Lạc Nhạn thấy cửa ra vào để chống liền lập tức thoái lui, sau đó lại tiến lên ngay, vốn đang định truy kích Từ Từ Lăng, nhưng chỉ thấy Khấu Trọng lao tới. Góc Chuyện audio.com, đao quang như cuồn cuộn như sóng, đao phong ào ào như thác đổ.

Lúc này y đã không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng vung tay ném mạng song chùy về phía Từ Tử Lăng và đồng thời ấn mạnh song thủ xuống, phát xuất kình phong sinh ra phản lực lao ngược lên phía trên. Đúng như câu người đến từ đâu thì cút ra từ đó. Khấu Trọng đang đứng trên giường, định quay lại trợ giúp cho Từ Tử Lăng, thấy quả chùy lớn bay tới liền hô to. Hay lắm, nói đoạn hụp người xuống né tránh, ầm, thiết chùy đập mạnh vào tường làm gạch đá bay tứ tán. Từ Tử Lăng cũng dễ dàng tránh khỏi quả thiết chùy, để nói đập vỡ nát cánh cửa gỗ, bay ra ngoài vườn. Đồng thời hét lớn một tiếng tung mình lao ra lỗ hổng trên tường. Khấu Trọng lập tức hiểu ý, vận kình đụng mạnh vào bức tường đã vỡ quá nửa. Ầm, hai gã lao vọt sang phòng bên cạnh, ngoài cửa chính là hoa viên lớn do tám tòa tứ hợp viện quây lại mà thành. Cả hai tung mình vọt lên, phá cửa xông ra. Chuyện này hiển nhiên nằm ngoài sở liệu của địch nhân nên cả hai không hề gặp phải người nào ngăn cản. Cả hai nào dám chần chờ, vội sử hết ô độ thuật mà Vân Ngọc Trân đã truyền dạy, người lao vào hoa viên như hai mũi tên, người nhấp nhô vài cái đã biến mất sau các tàn cây. Cách chương.